Vương Chí Kiệt, được rồi, cần bao nhiêu? Tần Kha, không nhiều, 50.000 là được. Mấy phút trôi qua, không ai trả lời. Tần Kha, ngươi đang làm gì? Vương Chí Kiệt, đang trộm tất chân của biểu tỷ ta. Biểu tỷ, chị họ bên ngoại. Tần Kha, ngươi trộm tất chân của biểu tỷ ngươi làm gì? Vương Chí Kiệt, nói nhảm, cướp ngân hàng nha, cách chương.